Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, bá đạo lực lượng. Bọn họ xuất hiện, để cho trong lòng mọi người bình tĩnh. Đối với bọn hắn cảm thấy không gì sánh được tín nhiệm cảm giác. Thần linh thụ đều bị đơn giản giải quyết hết. Còn lại còn chưa phải là dễ dàng là có thể giải quyết hết. Tình huống bên ngoài như thế nào? Lâm Hiên dò hỏi. Các ngươi đi lên, tình huống bên ngoài hơi chút ổn định không ít, vẫn là có không ít cường đại yêu thú nghĩ phá khai cấm chế đi vào. Hơn nữa đều là hư linh kỳ cấp bậc, cái này rất là vướng tay chân. Liễu Thịnh nhíu mày nói, đừng lo, chúng ta đi ra ngoài giải quyết chính là. Lâm Hiên mang theo Liễu Thanh Thanh thì đi ra phía ngoài. Quả nhiên đi tới rừng rậm lối vào lúc, hư linh kỳ yêu thú đang điên cuồng va chạm cấm chế. Mắt thấy cấm chế này cũng sắp không chịu được nữa. Ở nhiều yêu thú như vậy xúc phạm xuống. Có thể chống đỡ lâu như vậy. Cũng coi là một kỳ tích. Thanh đế bố trí đến đồ đạc. Nhất định là không đơn giản. Nhưng có thể thừa nhận lâu như vậy công kích. Hơn nữa duy trì liên tục lâu như vậy. Xem như là rất cường hãn. Khi Liễu Thanh Thanh lúc xuất hiện. Linh đan kỳ cấp bậc trong khoảng yêu thú bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Duy chỉ có còn lại hư linh kỳ yêu thú đang điên cuồng đánh vào. Đối với Liễu Thanh Thanh không có quá nhiều sợ hãi. Mở ra cái cửa này cửa. Lâm Hiên nói một cách đơn giản đạo. Mở ra cửa này cửa. Liễu Thịnh ngẩn ra. Chợt nói ra. Chính là hư linh kỳ yêu thú đều ở đây bên ngoài. Ta nói đánh mở cửa này cửa. Tin tưởng ta. Lâm Hiên thanh âm hơi lộ ra trầm thấp. Có ma lực vậy. Để cho Liễu Thịnh nội tâm có vài phần tín nhiệm. Liễu Thịnh ý bảo người chung quanh lui về phía sau. Trên tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Chợt cửa này cửa cấm chế biến mất. Mới vừa biến mất. Va chạm cửa cửa yêu thú gào thét một tiếng. Đi tại đây xông vào. Thân thể khổng lồ chấn động toàn bộ mặt đất. Như là thải đạp ở tại bọn hắn trong trái tim. Trong khi kẻ khác khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau lúc. Đột nhiên một cổ khủng bố long uy bao phủ phía trước. Mới vừa xông vào yêu thú lập tức đứng lại. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Thân hình khổng lồ ở trước mặt mọi người không ngừng mà run. Thoạt nhìn thập phần buồn cười. Nhưng không ai cười được. Hư linh kỳ yêu thú. Chỉ là cùng Lâm Hiên nhìn nhau. Không dám tiếp tục tiến lên công kích. Nhưng vẫn đối với hắn gầm thét. Muốn xông tới lại không dám xông lên. Thượng vị giả long uy. Đó là có thể áp chế những thứ này linh trí tiến hóa không thế nào triệt để yêu thú. Khiến chúng nó không dám đơn giản tới gần. Thậm chí còn liên tiếp lui về phía sau. Lâm Hiên tu vi là không làm sao như chúng nó. Thế nhưng trước khí thế tầng tầng chồng chất phía dưới. Lập tức để những thứ này yêu thú có vài phần lòng sợ hãi. Lâm Hiên ở Liễu Thịnh vừa mới mở ra cửa lúc, cũng đã để cho Kim Long lực tràn đầy toàn thân, là bảo hiểm một điểm, để cho Kim Long Vương linh hồn phụ thể, trong nháy mắt để toàn thân tràn ngập khí phách long uy. Trên thân thể bày ra long lân có vẻ hơn nữa dày đặc, trình độ cứng cáp nâng cao một bước, bá đạo trình độ, chỉ bằng vào cái này long uy là có thể đem trước mắt hư linh kỳ yêu thú trấn trụ. Khiến chúng nó không dám đi tới nửa bước. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối với thần mộc tộc những người khác đều tràn ngập tham lam. Nhưng chỉ cho Lâm Hiên long uy. Thật sự là không dám đã qua đạp một bước. Sau một khắc, Lâm Hiên ở biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt sẽ đến yêu thú trước mặt. Vung lên mang theo kim sắc long lân nắm đấm nhắm ngay yêu thú này suy nghĩ hung hăng một quyền. Xuống phía dưới, mọi người chỉ thấy một đạo kim mang ở trước mắt lóe lên mà qua. Tốc độ thật sự là quá nhanh, so với tốc độ bọn họ đều phải nhanh hơn nhiều lắm. Như một đạo kim mang hung hăng đã qua quán xuyến đi. Thình thịch một tiếng, linh đan kỳ yêu thú cực kỳ cứng rắn suy nghĩ bị hắn một quyền đánh bể. Óc văng khắp nơi, liền tiếng ai minh thanh âm cũng không có. Thân hình khổng lồ liền hướng bên cạnh ngã xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, để cho mặt đất hơi chút chấn động xuống. Một màn này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. bọn họ cũng đều biết hư linh kỳ yêu thú có bao nhiêu cứng rắn. Suy nghĩ là nhược điểm lớn nhất, cũng cứng rắn nhất bộ vị. Bây giờ bị Lâm Hiên một quyền đánh bể, với hàm ý thực lực của hắn đã có thể chớp nhoáng giết hết yêu thú này. Cũng chính là đạt được hư linh kỳ tiêu chuẩn, bằng không là không có khả năng một quyền đánh bể yêu thú này. Suy nghĩ. Trên thực tế Lâm Hiên mới bất quá hóa đan kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhưng bởi thể chất vấn đề, hắn vượt cấp năng lực đặc biệt mạnh, đủ để dễ dàng nghiền ép những thứ này yêu thú. Nhất là những thứ này yêu thú không thế nào dám công kích. Giải quyết thì tương đối dễ dàng. Máu này tinh một man, để cho Liễu Thanh Thanh cai đầu dài ngoặt về phía một bên. Nàng cũng không nhìn quen những tình cảnh này, chỉ có thể tuyển chọn nghiêng đầu qua một bên. Ở nơi này một quyền phía dưới, còn lại hư linh kỳ yêu thú rốt cục không nén được nội tâm sợ hãi. Hống khiếu một tiếng, xoay người liền hướng trong rừng rậm bỏ chạy. Cũng sẽ không dám ở nơi này đợi. Thực lực vô luận là đối mặt cái dạng gì sinh vật, đều là vĩnh viễn hữu hiệu. Đối diện với mấy cái này linh trí không phải đặc biệt cao yêu thú, cũng là trực tiếp nhất phương pháp hữu hiệu. Tại chỗ có yêu thú đều chạy trốn phía sau, mọi người đều hoan hô lên. Ý vị này bọn họ được cứu trợ. Quá tốt, những thứ này yêu thú rốt cục ly khai, không nghĩ tới là bọn hắn cứu chúng ta. Lẽ nào hắn thực sự là phái tới cứu chúng ta thánh tử sao? Sống sót sau tai nạn cảm giác chính là chỗ này loại. Bọn họ xem Lâm Hiên ánh mắt đều tràn đầy cảm kích. Ai có thể nghĩ tới người thiếu niên này có kinh khủng như vậy thực lực. Hoàn toàn đem tất cả mọi người cho làm hạ thấp đi. Chỉ có sống sót sau tai nạn mang đến, lại là nhàn nhạt bi thương. Làng đã bị hủy hoại. Có một chút đồng bạn bị thần linh thụ cho cuốn xuống đi. Sớm đã hài cốt không còn. Bọn họ bi thương. Bọn họ phẫn nộ. Nhưng sự tình đã thành định cục. Bọn họ trừ thở dài bên ngoài, đã nói không nên lời cái gì lời. Những trưởng lão kia đối với Lâm Hiên biểu hiện, trước mắt cũng không nhịn được tỏa ánh sáng. Thần linh thụ kết đi ra linh quả, quả nhiên không giống người thường. Không riêng có thể nhanh chóng chữa khỏi tốt Lâm Hiên, vẫn để cho hắn tu vi có tăng lên trên diện rộng. Có trưởng lão trong mắt lóe lên một mảnh tham lam, nhưng đây đều là đảo mắt trôi qua. Linh quả được ăn, Lâm Hiên lại so với bọn hắn lợi hại. Bọn họ nơi nào còn dám hiển lộ ra địch ý đến. Trở lại thôn xóm, bọn họ bắt đầu sửa sang lại sụp xuống phòng ốc. Nhưng bọn hắn còn chưa bắt đầu chỉnh lý, Lâm Hiên ngay ở bên cạnh cắm câu đạo. Tộc trưởng, người cho các ngươi tộc nhân không muốn chỉnh lý những thứ này. Thu thập ít đồ liền ra phát rời đi nơi này đi. Thần linh thụ là bị khống chế, nhưng những yêu thú kia đối với các ngươi là nhìn chằm chằm. Trừ phi đem yêu thú đều cho sát tuyệt, bằng không các ngươi sẽ vẫn rơi vào trong nguy cấp. Lâm Hiên ngược lại cái kẻ ba phải, nhưng là không phải là cái gì ý chí sắt đá người. Bọn họ đối với Liễu Thanh Thanh là tạo thành không ít thương tổn, nhưng cũng là từ đối với tự thân bảo hộ, huống chi ngược lại đều là tiện đường ra ngoài. Chờ ly khai mảnh địa phương này, bọn họ sống hay chết đều không quan chuyện hắn. Không phải có Thanh Thanh ở sao? Đột nhiên một trưởng lão toát ra câu. Vừa mới nói ra khỏi miệng, liền phát hiện không đúng lắm. Bọn họ trước đó bài xích, nơi nào sẽ nhẹ nhõm như vậy sẽ giải quyết. Có một số việc sai chính là sai. Nghĩ vãn hồi là rất khó khăn. Chọn thời gian 6 năm, đối với một cô thiếu nữ mà nói, sẽ là bực nào thống khổ sự tình. Cho nên đang nói ra lời này lúc, tất cả mọi người trầm mặc, đều trố mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra thật sâu áy náy. Hết thảy đều là trách lầm Liễu Thanh Thanh, hiện tại đến đầu đến hại là mình. Chúc độc giả năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, convert by, King Killer, hết chương.